Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 627, một năm sau. Thiên địa cảnh thì như thế nào? Chúng ta yêu cầu sợ cái gì? Tiêu Thanh Dương hừ lạnh nói, bọn họ có thiên địa cảnh, chúng ta có thần thú tông. Đến thời điểm ta sẽ để con ta Tiêu Long Phượng nghĩ biện pháp mời tới thần thú tông trưởng lão ngồi trấn phủ đề, ai dám xâm phạm, Mạc Bất Phàm nếu dám ám sát chúng ta Tiêu gia thành viên, chúng ta tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp ám sát Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn nhân. Lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi coi là thật có thể mời tới thần thú tông trưởng lão. Tiêu Thiên tỏa sáng hai mắt, không có vấn đề, Tiêu Thanh Dương trịnh trọng nói, được, Tiêu Thiên gật đầu, vậy là được động, ừ, Tiêu Thanh Dương gật đầu. Ánh mắt lóe lên, có sát ý, Mạc Bất Phàm, ngươi chờ ta, cụt tay thù phải trả. Bắc vực chủ phong sườn núi nơi, ban đêm tới, Mạc Bất Phàm đi tới đã thăng cấp tốt trung cấp vạn đạo dung lô trước. Trung cấp vạn đạo dung lô so với sơ cấp vạn đạo dung lô lớn hơn 2 lần. Toàn thân màu tím đen, giống như một tòa cự đại lô tử tọa lạc tại địa. Quét, trên tấm bia đá bắn ra tin tức lan. Tông môn kiến trúc, trung cấp vạn đạo dung lô chức năng. Tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại tiến vào nền kiến trúc sau. Có thể cảm ngộ vạn đạo chi huyền ảo. Tiến tới dung luyện tự thân công pháp, có thể đem tự thân cảm ngộ toàn bộ dung nhập vào thật sự tu luyện công pháp chính giữa. Từ đó có thể tăng lên công pháp phẩm cấp, tiêu trừ công pháp khuyết điểm, bổ toàn công pháp thiếu sót, khiến cho thật sự tu luyện công pháp càng phù hợp tự thân. Mỗi lần có thể tăng lên nhất phẩm công pháp phẩm cấp, cao nhất có thể tăng lên tới tuyệt kỹ lục phẩm. Đặc thù chức năng, mỗi ngày có thể tiến hành một lần cực hạn dung luyện. Hoàn toàn bổ toàn cũng tăng lên bất kỳ công pháp nào. Không có phẩm cấp hạn chế. Tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cho gọi ra, vạn đạo dung lô. Vạn đạo dung lô, nắm giữ dung luyện vạn vật năng lực. Có cực kỳ cường đại uy năng, nhắc nhở. Chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão các loại mới có thể sử dụng trung cấp vạn đạo dung lô. Mạc Bất Phàm nghiêm túc xem xong trung cấp vạn đạo dung lô toàn bộ tin tức. Cụ thể chức năng cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì chức năng mới. Hơi có chút thất vọng, chỉ là ở vốn có trên căn bản tiến hành cường hóa. Vốn là sơ cấp vạn đạo dung lô cao nhất chỉ có thể đem công pháp tăng lên tới tuyệt kỹ tam phẩm. Mà bây giờ nhưng có thể tăng lên tới tuyệt kỹ lục phẩm. Ước chừng tăng lên gấp đôi. Phải biết, tứ phẩm công pháp có thể tu luyện sơ nhập thiên địa cảnh hậu kỳ. Ngũ phẩm công pháp có thể tu luyện tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Mà lục phẩm công pháp liền vượt qua thế giới cảnh. Ông! Mạc Bất Phàm tay trái mở ra, gọi ra rồi, vạn đạo dung lô. Thăng cấp sau vạn đạo dung lô thay đổi càng phát ra huyền ảo. Phát ra từ hắc sắc quang mang, ẩn chứa cường đại uy năng, uy lực tăng lên không ít a. Mạc Bất Phàm cảm giác vạn đạo dung lô thật sự tản mát ra uy thế. So với sơ cấp vạn đạo dung lô mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, Mạc Bất Phàm thật đúng là không dám xác định. Không biết trong tay ta cầm vạn đạo dung lô có thể hay không trực tiếp dung luyện thiên địa cảnh. Cường giả, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, đây là phải thử qua mới biết a. Sau đó, Mạc Bất Phàm tay trái khép lại, vạn đạo dung lô biến mất. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm đem sơ cấp vạn đạo dung lô thăng cấp làm trung cấp vạn đạo dung lô, tin tức thông báo toàn tông, cho nên nắm giữ quyền hạn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão rối rít đi trước trung cấp vạn đạo dung lô. Lần nữa dung luyện rồi tự thân công pháp, đem tự thân công pháp hoàn thiện tăng lên. Chúng đệ tử, chấp sự, các trưởng lão một lần nữa được tăng lên. Bên kia, tóc sừng dê truyền đến tin tức, Tiêu gia đã bắt đầu phản kích, giống vậy phái ra tử sĩ cùng sát thủ, lặng yên không một tiếng động giết chết không thiếu tông điện thành viên. Thậm chí có một tên cấp thấp tông điện tử thị bỏ mình. Đương nhiên rồi, Tiêu gia cũng vì vậy bỏ ra giá thảm trọng, tổn thất nặng nề. Tông chủ, căn cứ tin tức đáng tin, Tiêu gia đã mời tới thần thú tông thiên địa cảnh trưởng lão ngồi trấn phủ đề. Hơn nữa bọn họ đem thành viên nòng cốt toàn bộ triệu hồi trụ sở chính. Sau đó chúng ta muốn ám sát những hạch đó tâm thành viên sợ là không dễ dàng như vậy rồi. Tóc sừng dê nói, quả nhiên mời tới thần thú tông trưởng lão. Mạc Bất Phàm nói, ha ha, ngược lại là phản ứng rất nhanh. Đối phương cụ thể tu vì cảnh giới đây, hẳn không thấp. Tóc sừng dê nói, mặc dù không còn rõ ràng cụ thể tu vi, nhưng đối phương tu vi tuyệt đối là không thấp. Không phải bình thường thiên địa cảnh, ở thiên địa cảnh chung cũng thuộc về cường giả. Bởi vì ta để cho liệt hỏa đi xem qua, Tiêu gia bên trong phủ đệ truyền tới uy thế để cho liệt hỏa cũng có chút kiêng kỵ. Hơn nữa liệt hỏa tại đối phó sát thần các chủ thời điểm hiện thân qua. Nếu như trắng trợn ra tay với Tiêu gia, sợ là sẽ phải lập tức bại lộ, có thể để cho liệt hỏa cũng kiêng kỵ. Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm trầm xuống, đúng tông chủ đại nhân. Lúc này, liệt hỏa trở lại, tiến vào tông điện. Liệt hỏa, Mạc Bất Phàm tầm mắt nhìn lại. Tông chủ, liệt hỏa hành lễ, chúng ta vẫn là phải thảo luận kỹ hơn mới được. Tóc sừng dê khẽ gật đầu, nói, tông chủ, ta cho là trước hết như vậy hao tổn đi. Ám sát Tiêu gia thành viên nhiệm vụ không thay đổi, có thể sát liền giết, không thể giết liền nhìn chằm chằm. Ngược lại đã thế như thủy hỏa rồi, cũng tốt. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát. Tiêu gia phủ đệ chủ vị ngồi một vị lão giả tóc trắng, đôi mắt phơi bày màu xanh, trong con mắt phảng phất có nào đó đường vân một dạng ngồi chủ vị mặt. Mặt mũi ngạo nghễ, Thanh Nham trưởng lão, lần này thật đúng là đa tạ ngài. Tiêu Thiên cười xòa nói, Thanh Nham trưởng lão ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Thiên liếc mắt. Bồn trưởng lão chẳng qua là nhìn đi thái thượng trưởng lão mặt mũi mới có thể tới một chuyến. Nói thật, người phải cảm tạ có như vậy một vị yêu nghiệt thiên tài. Lại có thể vào thái thượng trưởng lão pháp nhãn, tự mình thu vì quan môn đệ tử. Phải vâng, Tiêu Thiên thật nhanh gật đầu. Tiêu Long Phượng, Thanh Nham trưởng lão nhìn về phía bên cạnh anh tuấn thiếu niên, hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù nói thái thượng trưởng lão đã mở miệng tự mình thu ngươi vì quan môn đệ tử, nhưng là thăng long cuộc so tài bên trên, nếu như ngươi không lấy được hạng nhất mà nói, nhưng là sẽ bị các trưởng lão khác trở ngại, cũng đừng đến thời điểm để cho thái thượng trưởng lão mặt mũi khó coi. Thanh Nham trưởng lão, xin ngài yên tâm, hạng nhất ta nhất định phải được, không có bất kỳ huyền niệm. Tiêu Long Phượng khẽ mỉm cười, phảng phất đang trần thuật đến một cái đã chuyện xảy ra thật. Ha ha, có tự tin là chuyện tốt. Thanh Nham trưởng lão cười vài tiếng. Tiếp theo trong thời gian, bản trưởng lão hội trấn giữ Tiêu gia phủ đệ, trấn nhiếp kẻ xấu. Ngươi có thể an tâm chuẩn bị thăng long cuộc so tài. Tiêu Long Phượng gật đầu, đa tạ Thanh Nham trưởng lão. Tiêu Thiên cùng Tiêu Thanh Dương nhất thời hành lễ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đảo mắt cũng đã là một năm sau. Thăng long cuộc so tài mở ra sắp tới. Toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu thế lực, các đại tông môn, chỉ cần đạt tới tam phẩm trở lên, rối rít hành động, đi, thăng long đảo. Tham gia, thăng long cuộc so tài. Sử thượng tối nghiêu tông môn. Két. tông chủ điện đại môn đẩy ra, Mạc Bất Phàm từ bên trong đi ra. Sắp tới thời gian một năm đi qua, Mạc Bất Phàm nhìn đứng lên không có gì thay đổi, tu vi cũng không có cái gì tăng lên, chỉ bất quá, hắn khí tức càng trầm ổn, càng thâm thúy hơn. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.